Sủng Phi, Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên giường một lát thấy Cửu Nha đang ngồi trên ghế ngủ say. Đêm qua vì là ngủ mơ nên Hoa Tuyết không biết bất kỳ chuyện gì hay sự tã tơi của đám người Cửu Nha sau trận chiến. Nhưng hiện tại có lẽ mọi người cũng đã mệt lắm rồi. Hành trình của các nàng đến học viện nghĩ sẽ trễ nhưng lại tới sớm được hơn một buổi. Hiện tại nàng có 2 ngày 1 đêm để tham quan cảnh vật ở thị trấn này, nhưng là nhìn bọn người Cửu Nha thì Tuyết đành thôi. Để họ nghỉ ngơi một ngày nay đi vậy. Tuyết Nhi, giật mình nhìn xung quanh phòng. Ai vừa gọi nàng a? Tuyết Nhi, Trát Cương từ bên trong không gian nói vọng ra. Này nương tử của hắn, quên hắn đi. Trát Cương, là ngươi sao? Sửng sốt nhìn về phía Nhẫn Ngọc. Nàng nghĩ còn ai? Hửm, lạnh giọng. Nhìn gương mặt kia thật đáng đánh đòn. Ngươi khi nào lại đổi cách xưng hô a? Này không cần đổi, chuyển lại cách cũ đi. Gọi ta là phu quân. Hả, gọi đi. Này đừng đùa nữa. Hiện tại ta với ngươi có thứ gì liên quan trở thành phu thê? Nàng nói không liên quan. Hiện thân ngồi bên cạnh Tuyết. Bên tay còn vòng qua eo nàng giữ chặt không cho nàng nhích ra. Buông, không liên quan. Giật mình theo phản xạ đẩy mạnh hắn ra, không ngờ bàn tay kia lại giữ chặt, khiến nàng không thể nhúc nhích. Buông đau, eo bị tay to lớn ôm sát rất đau. Không la ta bỏ, ân, nới lỏng tay, nheo mắt tinh nghịch nhìn nàng. Nàng cướp nụ hôn đầu của ta còn dám nói không liên quan. Ngươi thiệt sao? Nheo mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ bên cạnh. Mày kiếm, mắt bạc, tóc trắng 5000 sợi thả không gió tự bay. Ngủ quan sắc xảo, mũi cao, môi đủ dày vừa mỏng chỉ để người ta cắn một cái. Muốn cắn ta sao? Để gương mặt gần nàng hơn thật ngứa ngáy khi hàn mi nhỏ như chọc nóng hắn. Dừng việc đọc suy nghĩ của ta ngay. Ân, hiện tại ta bị thiệt rất nhiều, vậy nàng phải đền đáp cho ta a. Ngươi bị bệnh gì chứ? Bị thiệt là nàng không phải hắn đâu. Nàng chưa tính sổ với hắn, hiện tại chính hắn lại muốn nàng đền cái quái gì chứ? Thiệt sao? Nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn. Ân, làm lơ ánh mắt rét lạnh kia. Dù ánh mắt ấy ra sao, hắn định nàng là nương tử của hắn vẫn là nương tử của hắn. Thứ nhất ta bị tổn thất về mặt cơ thể. Nàng nghĩ xem, ôm nàng làm mất nhiệt trong cơ thể ta đây. Tổn thất, liếc xuống bàn tay to đang ôm ngang eo nàng. Hiện tại là ai tổn thất đây? Đừng đùa nữa. Bên kia còn có người, mau vào lại. Thứ hai, hôn nàng làm mất đi sinh khí của ta. Liếc sang nhìn Cửu Nha có chút nheo mắt. Phất tay, một cỗ hương bay về phía nàng. Cửu Nha, hiện tại thì không có ai làm phiền. Khóe miệng bắt đầu giật giật. Nhìn nam tử tuấn Mỹ bên cạnh. Bên tay kia còn ôm gắt gao eo nhỏ của mình trong lòng. Người này, ngươi có biết vô sĩ không? Trát Cương bất thốt cọ cọ mặt vào làn da non mềm của nàng. Ngươi, ta cấm ngươi không được đọc suy nghĩ của ta. Đẩy mặt hắn ra khỏi khuôn mặt mình. Trên mặt có một tầng rát bỏng. Khó chịu, rách ra mặt nàng rồi. Ân, nheo mắt cười hì hì. Nhìn về phía cửa lớn. Có 3 người đang đến. Có lẽ là bọn Trung Bảo. Ngoài cửa tên nhóc tặc đó đang nhìn vào đây. Hắn thấy ngươi sao? Không, cơ bản là không thấy cả phía chúng ta đang ngồi. Ân, vào lại đi, có chuyện tối nói. Nương tử gọi ta phu quân. Đi vào, gọi đi. Tại sao là ký khế ước nhưng hắn vẫn không chịu vào? Cái này đang cãi lời chủ nhân. Gọi đi, nheo mắt, đưa sát mặt tới gần nàng hơn. Phu quân, hảo, nói loạt lại biến mất. Nhìn khoảng không trước mặt, rồi thở phào. Con rồng đó, hỗn đãng, chết tiệt, hắn có còn xem nàng là chủ nhân không? Tuyết Nhi, nàng dám mắng vi phu sao? Và ta nhắc nàng nhớ, ta là phu quân, nàng không phải gọi nàng là chủ nhân a, ha ha ha ha. Trát Cương bên trong nói vào suy nghĩ nàng. Này nương tử của hắn vẫn là rất đáng yêu. Ngươi, tiểu thư người tỉnh, bên ngoài lại vọng vào giọng trầm ổn quen thuộc. Nếu tỉnh mong ngươi mau ăn sáng đi. Cách chương.